Vũ thần chúa tể, chương 587, ta là trận pháp sư. Góc truyện audio.com. Chấm, người nào? Một đạo quát chói tai vang lên. Ngay sau đó truyền đến, chính là giống như đại dương sát khí. Trong nháy mắt nhằm phía Tần Trần chỗ, Cát Bằng cùng Phí Dương hai đại cao thủ ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía Tần Trần chỗ. Vũ khí trong tay bỗng dưng giơ cao lên, thần sắc cảnh giác vạn phần, sát cơ sôi trào, hiển nhiên chỉ cần vừa có không thích hợp, sẽ quả đoán xuất thủ. Mấy vị, đừng động thủ, ta chỉ là vô tình mới đi tới nơi này. Tần Trần vội vàng đứng lên, khiếp sinh sinh giơ tay lên, làm bộ vô hại nói, là một thiếu niên. Cát Bằng cùng Phí Dương ánh mắt nghi hoặc, nơi này làm sao sẽ lẩn trốn một thiếu niên? Nghi hoặc đồng thời, lại tất cả đều thở phào một cái. Bọn họ nhìn ra, Tần Trần tu vi mặc dù không yếu, nhưng chỉ là tứ giai huyền cấp võ giả, căn bản uy hiếp không được bọn họ. Là ngươi, mà gầy yếu võ tông còn lại là kinh hô thành tiếng. Phương Điền, ngươi biết hắn? Cường tráng đại hán Cát Bằng trước tiên thì nhìn qua đây. Ừ đại ca, ta trước ở Hắc Tu hội thời điểm gặp được tiểu tử này. Khi đó tiểu tử này bên cạnh còn có một cái người khoác áo choàng. Người đội đấu bồng kia cũng là võ tông cao thủ. Khi đó An Bắc Song Ma muốn ta giao ra Hắc Ngọc Thảo. Ta liền đem một chiếc nhẫn chữ vật ném cho tiểu tử này. Rời đi An Bắc Song Ma lực chú ý, rồi mới từ An Bắc Song Ma trong tay chạy trốn. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên không chết. Ồ, còn có chuyện này. Cát Bằng cười lạnh một tiếng. Đối Tần Trần lạnh như băng nói. Tiểu tử, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Vừa dứt lời, đột nhiên, làm như nghĩ đến cái gì. Cát Bằng thần sắc tức khắc kích động. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, từng thanh Tần Trần xốc lên đến, kích động nói, ban nãy này trên thạch đài bảo vật là không phải là bị ngươi lấy đi. Lập tức giao ra đến, vừa nói như vậy xong, hắn mấy người đều tỉnh ngộ, không sai, Tần Trần nếu trốn ở chỗ này, nhất định là so với bọn hắn tới trước đến, nói như thế. Rất có thể nơi này bảo vật đã bị Tần Trần lấy trước đi. Bảo vật ngay Tần Trần trên thân. Trong lúc nhất thời, mấy người ánh mắt đều biến phải lửa nóng. Ta, Tần Trần sợ hãi nói. Không có, ta không có lấy. Ta đi tới nơi này thời điểm. Trên thạch đài liền không có thứ gì. Các ngươi cũng chứng kiến. Thạch chung quanh đài linh khí cũng sớm đã tản quang. Nếu như là ta ban nãy lấy đi bảo vật, làm sao có thể nhanh như vậy linh khí liền tản quang? Còn như ta trốn ở chỗ này, là ta nhìn đến đây có hai cái trận pháp, sở dĩ thử đem nơi này hai cái trận pháp phá vỡ. Ai biết các ngươi sẽ tới, ta thật cái gì đều không cầm. Tần Trần mặt sợ hãi, bị Cát Bằng mang theo, một điểm sức phản kháng lượng cũng không có. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, bọn họ ở nơi này hắc tử đầm lầy sinh tồn lâu như vậy. Tự nhiên không phải ngu ngốc, này trên thạch đài mặc dù có vũng, nhưng bốn phía một điểm linh khí cũng không có. Hiển nhiên cho dù có bảo vật, cũng bị lấy đi thời gian rất lâu. Tuyệt đối không thể là gần nhất mới lấy đi, nếu như Tần Trần mấy ngày trước vẫn còn ở hắc tu hội nói. Này trên thạch đài bảo vật, thật có khả năng không phải hắn cầm. Hừ, bất kể có phải hay không là ngươi cầm. Ngươi ở đây lén lút, tất nhiên không phải hảo tâm gì. Nói không định còn đang chờ ngươi trưởng bối qua đây. Trước hết là giết ngươi lại nói. Cát Bằng ánh mắt phát lạnh, sẽ đem Tần Trần kích sát. Tần Trần trong lòng lạnh lẽo, hắn sở dĩ làm bộ không còn sức đánh trả chút nào. Chính là muốn tê dại đối phương. Không nghĩ tới đối phương không nói hai lời. Liền muốn giết hắn. Tần Trần ánh mắt nhanh chóng quét mắt mấy người chỗ. Trong lòng cực tốc tính toán. Đối phương nếu là động thủ nói. Bản thân phải thế nào xuất thủ. mới có thể trong thời gian ngắn nhất chiếm giữ ưu thế. Cắt bằng, dừng tay. Đúng lúc này, người áo xám kia đột nhiên tiến lên, ngăn lại Cắt bằng. Ngươi muốn làm cái gì? Cắt bằng lạnh lùng nhìn về phía Phí Dương. Phí Dương không để ý đến Cắt bằng, híp mắt đối Tần Trần nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có thể phá giải nơi này trận pháp. Cắt bằng sững sờ, chợt trong nháy mắt minh bạch qua đây. Phí Dương tại sao không để cho hắn động thủ? Tần Trần vội vàng gật đầu nói. Ta là một cái trận pháp sư. Hơn nữa còn là một cái tứ giai trận pháp sư. Nghe được Tần Trần nói hắn là tứ giai trận pháp sư, mọi người toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Vậy ngươi có thể hay không phá vỡ nơi này trận pháp? Phí Dương chỉ về đằng trước trận pháp nói ra. Ta có thể thử xem. Thế nhưng trong này hai cái trận pháp đều là ngũ giai trận pháp. Ta một người nhất định là không phá nổi. Tần Trần rụt rè nói. Ngươi yên tâm, còn có chúng ta đây. Chỉ cần ngươi có thể phá ra trận pháp này, chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Thế nào? Phí Dương đối Cắt bằng nháy mắt. Ha ha, tiểu huynh đệ, hắn nói không sai. Chỉ cần ngươi có thể phá ra trận pháp này, chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Cắt bằng đem Tần Trần để xuống, cười tủm tỉm nói ra. Vãn bối nhất định đem hết toàn lực phá trận. Chỉ cần các ngươi không giết vãn bối. Tần Trần vội vàng gật đầu nói. Giống như là một cây bắt lại rơm dạ cứu mạng người chết chìm. Đúng, trước ở Hắc Tu Hội cùng với ngươi người đội đấu bồng kia đây. Gầy yếu võ tông Phương Điền đột nhiên nói một câu. Tần Trần trên mặt tức khắc lộ ra một chút tức giận bi thương thần sắc. Nhưng rất nhanh bị thu liễm lại. Thấp giọng nói. Đó là ta sư phụ. Trước ở Hắc Tu Hội thời điểm, ngươi cho ta một cái chiếc nhẫn chữ vật. An bác song ma người coi là đồ đạc ở trên người ta. Muốn giết ta, sư phụ ta vì bảo vệ ta. Kết quả bị an bác song ma giết. Ta sợ phía dưới, liền vội vàng đi tới Hắc Tử Đầm lầy. Người đội đấu bồng kia nguyên lai là sư phụ ngươi. Ai, đáng tiếc, đều tại ta. Đưa tới hắn bị an bác song ma người giết. Ngươi sẽ không oán hận ta chứ? Gầy yếu võ tông Phương Điền vỗ vỗ Tần Trần bả vai. Thở dài nói ra. Không phải. Không thế. Sư phụ ta chết cùng tiền bối không liên quan. Đều là an bác song ma. Ti tiện vô liêm sỉ. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ giết bọn hắn. Tự mình làm sư phụ báo thù. Tần Trần cắn răng. Mắt lộ ra cừu hận nói ra. Nói đến đây. Tần Trần lại rụt rè nói. Đáng tiếc tiền bối chiếc nhẫn chữ vật bị an bác song ma lấy đi. Bằng không vãn bối nhất định sẽ còn cho tiền bối. Tính, đồ đạc bỏ liền bỏ đi. Phương Điền lắc đầu nói ra. Ngươi hiện tại chỉ cần chuyên tâm phá trận là được. Tiền bối, vãn bối nhất định tận ta có khả năng phá trừ trận pháp này. Trước mắt bao người. Tần Trần lập tức đi tới trận pháp phía trước, chuyên tâm thôi diễn, này ngũ giai trung kỳ trận pháp, hơn nữa còn là một cái song sinh trận pháp, tuy nói là tương đối khá, thế nhưng loại trận pháp muốn làm khó Tần Trần, lại kém quá xa, thoáng chốc thời gian, Tần Trần cũng đã dò xét ra trận pháp này bản chất, đồng thời đối mỗi trận kỳ chỗ, cùng với lỗ hở đều giải khai rõ ràng. Nhưng Tần Trần không có tùy tiện phá trận, mà là tiếp tục trong hướng điều tra. Xuyên thấu qua hai cái này ngũ giai trận pháp, Tần Trần tức khắc phát hiện, ở trận pháp này phía sau, đúng là có một mảnh cắt đá mà. Ở nơi này cắt trên đất đá, mơ hồ dài một gốc cây lớn chừng bàn tay khổ vận chi. Khổ vận chi lại nhưng đã trở thành tử sắc, vạn năm khổ vận chi. Tần Trần lúc này hít một hơi lãnh khí. Vote 9, 10 ủng hộ cho con Converter với nhé. Cách chương.